Vạn đạo Long Hoàng, chương 1344, nghịch chuyển chiến cuộc. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc trước, Lục Minh lần thứ nhất theo lấy Hoang Cổ Thành, tiến vào thiên giới trên một hòn đảo. Lục Minh đã từng lấy được 5 cái Phượng Hoàng Vũ Mao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Minh luyện thứ thân tiến vào thánh phủ bí cảnh, tiếp nhận thiên huyền thánh giả truyền thừa thời điểm. Lục Minh đem một chút Minh luyện chi đạo đồ vật, đều cho Minh luyện thứ thân, bao quát đại bộ phận luyện khí tài liệu. Những năm này, Minh luyện thứ thân theo lấy tu vi tăng lên, cũng đã đem 5 cái Phượng Hoàng Vũ Mao luyện thành 5 thanh phi kiếm. Lục Minh xưng là Hoàng Vũ Phi Kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Vũ Phi Kiếm, sắc bén vô cùng, không gì không phá, uy lực lớn kinh người. Vừa mới, Minh luyện thứ thân, dùng ra 2 thanh, bước đến áo bào đỏ lão giả hồi thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A, một bên khác, một tiếng hét thảm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất Minh Hoàng căn bản không địch lại Lục Minh, chấn ngục bia huyết mạch chấn áp mà xuống. Đệ nhất Minh Hoàng thân thể rạn nứt, máu tươi cuồng phún. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn ngục bia, lần thứ 2 chấn áp mà xuống. Đệ nhất Minh Hoàng thân thể 4 phần nứt nẻ, linh thần cũng nổ tung đến, hình thần câu diệt. Cái này Nam Minh mạnh nhất một vị hoàng giả, đại chiến bắt đầu sau đó, trở thành cái thứ nhất bị chém giết hoàng giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đánh giết hắn người chính là Lục Minh, Thánh Thành. Vô số nhìn thấy một màn này võ giả, không cái nào không hít vào lương khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Minh đệ nhất Minh Hoàng, ở dĩ vãng niên đại, tuyệt đối là ngang dọc thiên hạ, cái thế vô địch nhân vật. Dậm chân một cái, không chỉ có là Nam Minh, coi như toàn bộ thần hoang đại lục, đều muốn chấn động một hạ nhân vật. Dạng này nhân vật, trước kia, giống như thần thoại đồng dạng, đặt ở vô số võ giả trong lòng, làm cho tất cả mọi người nâng lên, đều run rẩy kinh hãi nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng dạng này một cái thế nhân vật, nói chết liền chết rồi, bị người mạnh hơn đánh giết. Ong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn sát đệ nhất Minh Hoàng sau, chấn ngục bia huyết mạch chấn động, hướng về áo bào đỏ lão giả chấn áp tới. Đáng giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo bào đỏ lão giả trong lòng gầm thét, kiếm khí điên cuồng chém, hướng về thứ thân đánh tới. Nhưng thứ thân tu luyện Minh luyện chi đạo, thủ đoạn đông đảo, đủ loại đại trận không ngừng phù hiện, có khốn địch, quấy nhiễu địch, cũng phòng ngự, cũng có tiến công, trùng điệp đánh lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, thứ thân trên người sát trận, cùng 2 thanh Hoàng Vũ Phi Kiếm, uy lực kinh người. Áo bào đỏ lão già không dám có một chút sơ sẩy. Trong lúc nhất thời, hắn mặc dù bức thứ thân liên tục lui lại, nhưng căn bản không làm gì được thứ thân. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn ngục bia huyết mạch giết tới, hướng về áo bào đỏ lão già chấn áp tới. Trên đó, hỗn độn ý cảnh vượt lên, hư không đang sụp đổ, nhường áo bào đỏ lão giả hô hấp đều có chút không khoái. Đường, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo bào đỏ lão giả hai tay cầm kiếm. Một kiếm chạm ở trên chấn ngục bia huyết mạch. Chấn ngục bia huyết mạch chấn động. Bị đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chấn ngục bia phía trên đáng sợ lực lượng. Cũng làm cho áo bào đỏ lão giả sắc mặt biến đổi. Tựa hồ bị mấy trăm tòa đại sơn đụng trúng. Thân thể ầm ầm liền lùi lại mấy bước. Một bên khác, thứ thân cũng giết đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hiu, hai thanh hoàng vũ phi kiếm. Sắc bén vô cùng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mắt thường cơ hồ bắt không đến. Đâm về áo bào đỏ lão giả. Áo bào đỏ lão giả đánh lên 12 phần tinh thần ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không gian ba động, thứ thân đạp không mà đi. Một bước hướng về áo bào đỏ lão giả tới gần. Mỗi một bước bước ra, hư không đều có từng tòa đại trận phù hiện. Thật khó dây dưa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo bào đỏ lão giả trong lòng đang run rẩy, trong mắt đều là lửa giận, cảm giác biệt khuất vô cùng. Lục Minh thực sự thật khó dây dưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luận chiến lực, hắn trưởng khống hoàng giả linh binh. Chiến lực tuyệt đối ở trên Lục Minh. Lục Minh chủ thân cùng thứ thân. Bất kỳ một cái nào. Đều không có khả năng là đối thủ của hắn. Muốn bị hắn áp chế. Thậm chí chém giết. Nhưng hai cái hợp lại cùng nhau. Uy lực thành cấp số nhân tăng cường. Đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Hắn cho dù có chiến lực. Đều phát huy không ra. Một cái sơ sẩy. Chính mình cũng nguy hiểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gầm thét. Chân nguyên bộc phát, trong tay chiến kiếm điên cuồng chạm ra. Từng đạo kim sắc kiếm quang. Không ngừng chạm ra, hướng về tứ phía bát phương chém đi. Hình thành đáng sợ kiếm khí phong bạo. Oanh, oanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng tòa đại trận, bị đánh tan, bị đánh tan. Lục Minh chủ thân cùng thứ thân. Lạnh lùng cười một tiếng. Cũng không có tiến công. Chỉ là thứ thân khắc họa trận pháp. Không ngừng hướng về áo bào đỏ lão giả đánh tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều khiển hoàng giả linh binh. Vốn chính là cực kỳ hao phí chân nguyên sự tình. Áo bào đỏ lão giả dạng này cuồng mãnh tiến công. Chân nguyên trèo trống không được bao lâu. Quả nhiên, chốc lát sau đó, áo bào đỏ lão giả bắt đầu hơi thở dồn dập lên. Chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, tiếp tục như vậy không được. Ta trước cùng đế nhất tụ hợp. Ta liên thủ với hắn. Lẫn nhau phối hợp, tình huống nhất định muốn tốt rất nhiều. Áo bào đỏ lão giả trong lòng nghĩ. Hắn ý thức đến, một người độc chiến Lục Minh, quá bị động, hoàn toàn không thi triển được. Nếu như cùng những người khác phối hợp, có những người khác phối hợp hắn, liền có thể xét đánh tư thế, đem Lục Minh đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn hướng đế nhất võ hoàng phóng đi. Đúng lúc này. Lục Minh chủ thân thứ thân, trong mắt đồng thời nổi lên lãnh quang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, oanh, Lục Minh chủ thân biến thành chấn ngục bia, quang mang vạn trượng, lớn như sơn nhạc, lưu manh ý cảnh lượn lờ, đệ tam huyết mạch, có cường đại lực lượng tràn vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn ngục bia, thi triển chấn ngục thiên công. Hướng về phía áo bào đỏ lão già phát động chí cường một kích. Hướng về hắn chấn áp tới. Đồng thời, thứ thân quát nhẹ một tiếng. Hai thanh hoàng vũ phi kiếm. Hướng về áo bào đỏ lão già bay đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thứ thân, trên người xăm đường, lít nha lít nhít, hình thành một cái đáng sợ sát trận. Sát cơ vô hạn, thứ thân cả người, liền là sát trận hạch tâm. Vô tận kiếm khí khuấy động, hội tụ thành một đạo. Thứ thân cả người hóa thành một đạo kiếm khí. Thẳng hướng thứ thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đối áo bào đỏ lão già, phát động chí cường một kích. Đế hoàng kiếm, kiếm diệt thương khung, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo bào đỏ lão già. Điên cuồng vận chuyển chân nguyên. Liên tục chạm ra hai kiếm. Hai đạo lớn như sơn nhạc kiếm khí. Phân biệt hướng về chủ thân thứ thân chém đi. Đường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn ngục bia cùng một đạo kiếm khí chạm vào nhau. Kiếm khí tiêu tán, chấn ngục bia cũng bay ra ngoài. Một bên khác thì là kiếm khí ở giữa đọ sức. Kiếm khí gào thét, đầy trời kiếm khí kích xạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai thanh hoàng vũ phi kiếm và thứ thân cũng bị chặn lại. Nhưng đang ở cái này khe hở. Thứ thân mi tâm, lại có ba đạo kiếm quang gào thét mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có ba lần hoàng vũ phi kiếm. Cái này ba lần hoàng vũ phi kiếm. Vượt qua áo bào đỏ lão già dự kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới bạo chạm hai kiếm. Chính là kiệt lực sát na. Cần thời gian lấy hơi. Nhưng Lục Minh đã sớm coi là tốt thời cơ. Thời cơ nắm chắc vừa đúng. Đúng lúc này, phát động tất sát một kích. Áo bào đỏ lão già con ngươi cực tốc thu hẹp. Trong lòng giống to một tiếng. Không, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc, phốc, phốc. Ba lần hoàng vũ phi kiếm. Từ áo bào đỏ lão già thân thể xuyên thủng mà qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một thanh từ mi tâm, một thanh từ trái tim, một thanh từ đan điền. Ba cái địa phương, toàn bộ là yếu hại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Áo bào đỏ lão già con mắt trừng lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ khó có thể tin tưởng. Hắn sẽ bị chết ở một trận chiến này. Sẽ bị Lục Minh đánh giết. Sau đó, áo bào đỏ lão già là thi thể. Rơi xuống dưới đại địa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái võ hoàng nhị trọng đỉnh phong hoàng giả. Trưởng khống hoàng giả linh binh. Bị đánh giết. Thánh thành. Một mảnh xôn xao. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nghịch chuyển chiến cuộc một trận chiến. Đế thiên thần cung bên này. Chết trận một cái cường giả tối đỉnh. Như vậy tiếp xuống. Lục Minh người nào có thể ngăn. Không chung. Rất nhiều hoàng giả đại chiến. Càng ngày càng kịch liệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng giả. Cũng bắt đầu xuất hiện thương vong. Có chút hoàng giả thụ thương. Thậm chí có hoàng giả huyết vẩy thương khung. Vẫn lạc ngay tại chỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại chiến. Thảm liệt vô cùng. Ngày thường cao cao tại thượng hoàng giả. Hôm nay. Lại muốn đẫm máu chém giết. Một cái sơ sẩy. Liền muốn vẫn lạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.